Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Mong rằng trong quá trình nghe truyện, quý thính giả hãy bỏ một thao tác nhỏ ra để mà nhấn like video, đăng ký kênh ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn. Pháp Sư Học Đường, tập 18. Thằng Nghĩa có việc bận cho nên không đi cùng, để cho em gái của mình làm trưởng đoàn. Thằng Kha coi như bắt được sống, ngồi trên sẽ chỉ tiếu tích với mỗi con nhỏ thôi. Ừ, còn bọn tôi cứ như cát bụi vậy. Nhưng mà công nhận quán mì xá xíu này bán ngon, lại kết hợp bán phở nữa, ai muốn ăn cái gì thì ăn, đậm đà hương vị khó quên. Tôi dứt luôn mỗi món một tô cho đỡ thèm, nhớ nhà lắm rồi. Hy vọng giải quyết mọi chuyện êm xuôi, để còn vài ngày ít ỏi còn lại, không bị thất thu tiền lì xì. Alo, tôi nghe nè. Sao? Ờ, vậy là mừng rồi. Có gì mới á thì gọi cho tao nha. Đúng rồi, đang đi sáng. Có bé Hân nè. Đây, nói chuyện với con bé đi. Bé Trân à, anh Hai gọi nè. Em không mang theo điện thoại hả? À, em quên đấy, em quên nhà mất tiêu rồi. Ừ, cái chuyện gì vậy Đạt? Thằng Nghĩa nói á, bác cái rủ được cô Hương qua rồi. Tuy nhiên chiều nay tao sẽ phổ biến kế hoạch lại. À, mọi người nhớ nè, vì cuộc gặp mặt là tầm giờ chạng vạng, có thể kéo dài cho tới tối, nên không cần số lượng quá nhiều, chia ra mà hành động. Ở trên phòng á, thì tao với thằng Sơn sẽ ở lại đối chất. Còn thằng Kha... Kha? À, hả? Tao nè. Mày, Giang với bé Hiện chia nhau ra quan sát phía trước khách sạn và bên nhà của Hương, đề phòng con quỷ giở trò. Lãng đi đâu đó trước đã, đợi tao báo hiệu cho hắn xuất hiện. Không ông ta thấy quân số đông sẽ nảy sinh sự đề phòng, khi đó khó đối phó lắm. Tao biết rồi, nhớ chuẩn bị bùa cho Giang nha. Lâu lắm mới lại thấy thằng Đạt nhắc riêng Giang trong lời nói của mình. Con nhỏ cũng nhất thời trùng mắt xuống, tỏ vẻ ngượng ngùng. Không, nhiều khi là một cảm xúc khác nữa. Tâm lý con gái đố ai mà nắm bắt được. Cả đám trở về khách sạn, kiểm tra mọi thứ một lần cuối. Thằng Đạt cũng đích thân qua nhà để dặn dò mẹ thằng Nghĩa. Chiều nay ông thầy hẹn 5 giờ sẽ tới. Lúc đó tôi với nó sẽ ở sẵn trên tầng 6. Chỉ cần mở miệng là đối chất mà thôi. Hy vọng mọi thứ diễn ra đúng như mong muốn. Tôi nghe nè Nghĩa. Ông tới rồi đó, đang ở nhà tao. Tụi mày chuẩn bị đi nha. Ok. Ông thầy này đúng phong cách của người trẻ tuổi, đúng giờ đúng giấc. Được rồi, trò chơi bắt đầu. Thầy Pháp hôm nay sẽ hạn chế dùng bùa và đoạn kiếm. Hôm nay sẽ dùng võ mồm để đấu với nhau. 5:30, qua ô cửa kính, tôi bắt đầu thấy bóng dáng của ba thằng Nghĩa xuất hiện. Theo sau chính là ông thầy Pháp trẻ tuổi. Hôm nay ông ta ăn mặc rất lịch thiệp, quần tây áo sơ mi, nhìn tướng tá không giống người học đạo cho lắm. Mới lướt qua, có lẽ cứ nghĩ là doanh nhân thành đạt trẻ tuổi cũng nên. Ê Đạt, xong chưa? Đang vô sảnh rồi đó. Ok rồi, chút nữa cứ để tao nói. Đoạn đối chức á, thì mày im lặng quan sát rồi nắm bắt sơ hở nha. Ừ, hiểu rồi. Tiếng bước chân bắt đầu vang lên rõ mồn một. Tay nắm cửa đã dịch chuyển. Cạch. Âm thanh khô khốc báo hiệu cho một cuộc gặp gỡ căng thẳng. Hai thằng giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng, mặt đối mặt. Bây giờ mới có dịp nhìn kỹ, ông ta không hề gầy gò ốm yếu như trong bộ đồ thầy Pháp mặc hôm bữa ở nhà cô Hương. Tôi khẽ gật đầu đáp lễ. Nhưng ông ta không hề có biểu hiện cảm xúc, vì đống muối hộp vương vãi dưới chân đã thu hút sự chú ý. Chào ông, đây là... giới thiệu với thầy, đây là thầy Tứ, người mà tôi kể hôm bữa đó. Muốn lên kiểm tra rà soát lại một lần nữa, mong thầy thông cảm cho. Cũng vì an nguy và danh tiếng của khách sạn thôi. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Ông cứ thoải mái thôi, tôi chỉ làm những gì đúng với lương tâm và cái đạo mình học. Chào thầy, tôi là Đạt. Ông thầy miễn cưỡng chìa tay ra bắt, đáp lễ lại thằng Đạt, Trước khi dạo một vòng quanh căn phòng, tôi đã bố trí phần đóng đinh ở địa thế rất dễ phát giác. Xem ra đoạn khựng lại khi nãy của ông ta cũng là vì nó rồi. Tôi không thấy nhiều âm khí. Ông nói là phòng này có vong sao? Ờ đúng vậy, thầy Đạt đây nói là một vong nhi. Tôi lại liên tưởng tới vong nhi khi xưa, lúc thầy ra tay thu phục ở xưởng nước đá đó. Tôi không cảm nhận được gì cả. Chắc thầy đây đã khống chế rồi. Đạo thuật xưa nay là việc không tiện nhận xét, cho nên nếu đã thu phục thì coi như là tin mừng cho ông vậy. Ông ta vừa nói, mắt lại không ngừng liếng thoáng, trước khi đột ngột dừng lại, chăm chăm nhìn về phía thằng Đạt. Nhắc tới dòng nhi, thái độ cũng khác hẳn. Chưa kịp để hết câu, thằng Đạt bất thình lình thả bùa trắng xuống đất. Dòng nhi ngay lập tức hiện ra. Dù không thể nhìn thấy, nhưng với hành động vừa rồi, ba thằng Nghĩa chắc chắn cũng hiểu được vài phần, nên không phản ứng quá mạnh. Ngoài việc lùi lại một chút. Sư phụ, sư phụ, giết hắn đi, hắn bắt con, hắn bắt con đó sư phụ. Mũi, mũi này ai trả vậy? Hả? Không thể sai đi đâu được. Một nước cờ chí mạng của thằng Đạt, cái phải tay ra hiệu im lặng khi nãy đã tố cáo tất cả. Dòng nhì giải thoát, lập tức chạy thẳng tới chỗ ông ta, miệng không ngừng gọi hai tiếng sư phụ. Ánh mắt đang đảo liên hồi, sắc mặt đã không còn tươi tỉnh nữa. Tuy nhiên vẫn cố phớt lờ không chịu nhận sư độ. Ông ta lập tức nhìn xung quanh để tìm cái phao cứu sinh, nhưng không ngờ lại vớ được một miếng gỗ bột ruộng. À, là tôi rải đi trừ tà ma, không cho dông nhi quay lại, cũng như đón sinh khí vào trong căn phòng, đợi ra năm khách sạn chính thức hoạt động trở lại. Ông thầy nghe xong liền tỏ ra đắc ý, tưởng đâu nắm được sơ hở để lật ngược gián cờ, đưa tôi với thằng Đạt vào vai phản diện. Nhưng thời điểm này, chỉ cần ông ta mở miệng ra, phiên tòa lập tức chấm dứt, đích thân hai thằng sẽ trao bản án cho ông. Cậu nói mình là thầy Pháp sao? Ừ, đúng rồi. Có chuyện gì không đúng sao thầy? Tôi xin phép gọi tên, vì dù gì cũng là đồng đạo. Thầy Tứ à? Đừng dùng từ đồng đạo nghe chối tai lắm. Thì ra là như vậy. Thưa ông, dòng nhi chắc đang ẩn nấp ở đây, chưa bị bắt đâu. Mũi sống được trả như thế này là một điều hết sức là kiên kỵ. Ờ, thật sao thầy? Tôi không có biết. Mà sao vậy thầy? Đây là điều kiên kỵ nhất trong kinh doanh làm ăn, kể cả riêng về gia quyến cũng vậy. Trải mũi trong bốn góc phòng rồi ra tới cửa chính là hàm ý hãm tại, không cho khí dương xâm nhập, hậu quả tán gia bại sản. Còn đây, ông qua đây, ông thấy những cây đinh này hay không? Bên trái 7 cái, bên phải 9 cái, chính là phá vỡ long mạch, mở cửa cho ma quỷ xâm chiếm. Điều đại kỵ này chỉ có những người thuần thục đạo thuật phong thủy mới nắm rõ được. Cứ cây đà này, lâu ngày sẽ thất bát, thổ thần đất đai lai giảng, dọn đường cho ma quỷ vào làm nhà đó. Sao, cậu còn gì để nói hay không? Thầy, ông, tại sao ông biết như vậy mà còn lại bại cho mẹ con tôi? Hả? Cánh cửa một lần nữa được bật tung ra. Bên ngoài chính là cô Hương và mẹ thằng Nghĩa. Sự tức giận đã hiện rõ ra. Ông ta ú ớ không nói được nên lời, chỉ biết lùi lại, mặt cắt không còn giọt máu. Dông nhi thấy sư phụ của mình yếu thế, tính phản kháng, nhưng bị tôi nhanh chóng dùng bùa trắng thị quy. Chắc là có sự hiểu lầm gì ở đây thôi. Chị từ từ để tôi giải thích đã. Chỉ là mỗi gia đình mỗi căn mạng á, sẽ ứng với mỗi kết quả khác. Tôi chỉ tiếc là không đủ căn cứ để kiện ông thôi. Đúng là khốn nạn mà. Tôi có thể để cho ông thiệt thòi cái gì hay không? Tại sao ông nỡ hại gia đình tôi như vậy? Thằng con tôi nó ngây dại, tuổi đời cũng ngang ngửa với ông. Ông nhẫn tâm á, hại nó như vậy hay sao? Chị Hương à, bình tĩnh đã chị. Mẹ, ông ta chơi như vậy là khốn nạn quá. Từ từ anh ơi, anh Hiếu, khoan đã anh. Không biết chẳng ai báo tin mà đùng đùng từ bên ngoài, anh Hiếu con cô Hương xông thẳng vào bên trong, nắm lấy cổ áo ông thầy nhấc bổng lên, hệt như chim bối cá vừa gặp con mồi khỏi mặt nước vậy. Thuận Đà, anh ta tính vùng tay đấm thẳng vào mặt ổng, nhưng nhanh như cắt, thằng Đạt liền gạt phăng ra. Cùng lúc đó, ba thằng Nghĩa cũng ôm lại. Cô Hương sợ con mình gây họa, cho nên chen ngang án ngữ phía trước. Một chút nữa thôi, ông ta đã mở cửa sổ đón nắng sớm vào mồm rồi. Anh bình tĩnh lại đã, chuyện đâu còn có đó mà. Mọi thứ đã được sáng tỏ rồi, coi như phát hiện sớm đã là phúc đức cho gia đình. Bây giờ có phản ứng mạnh hay hành hung cũng thiệt thân mình mà thôi. Mọi người sao vậy? Chắc là có sự hiểu lầm thôi. Mỗi gia cảnh mỗi biến cố sẽ có sự ứng nghiệm khác nhau của đạo thuật thôi. Vậy ông lý giải sự khác nhau giữa căn phòng này và quán điện nước của anh Hiếu như thế nào? Có điều gì khác biệt nhau? Tự thân đạo thuật nó phân biệt được hỷ nộ ái ố hay sao? Hay là chính ông vừa gán ghép vô? Tôi... Cái loại buôn thần bán thánh này, tao khinh. Mẹ kiếp, tao đấm chết mày bây giờ đó, đừng có nhìn tao. Cũng may cho ông, luật pháp không xử án dựa trên lý lẽ. Nếu không thì chừng đó mưu mô á, ông đã phải chịu sự trừng phạt rồi. Âm dương là làng tranh, mong manh khó nắm bắt. Người trận mắt thịt, có kẻ tin người không. Lẽ ra với một người có niềm tin tâm linh như cô Hương, gia quyến đang gặp bất trắc. Phận là kẻ học đạo, ông phải sử dụng chữ nghĩa chữ tâm vô đó chứ. Tại sao lại nỡ lợi dụng lòng tin mà đưa người ta vào con đường tán gia bại sản, thân bại danh liệt? Đạo thuật luôn song hành với chữ chính nghĩa. Tại sao ông cố tình đặt những sự bất nhân vào đó để mà cán cân nghiêng hẳn sang nơi tà đạo âm u? Ông ta sai 10, nhưng cô sai 1. Có niềm tin tâm linh là tốt, nhưng đừng quá mê muội cô à. Hãy luôn tỉnh táo trước những thứ mình chưa nắm bắt, chưa tường tận thông thấu. Sự việc hôm nay coi như là khắc cốt ghi tâm cho cả hai bên rồi đó. Dạ, tôi hiểu rồi. Cảm ơn thầy. Mẹ, quan đã mẹ. Mẹ nhớ cái vụ hại cốt của anh ông cố con không? Ông ta tự tìm tới. Có khi nào lừa gạt gia đình mình rồi không? Mày nói rõ cho tao biết. Không gọi bằng thầy gì đó. Đây mới là thầy, còn mày là một thằng vô nhân tính. Hiếu à, chuyện gì ra chuyện đó con? Xương cốt đã được đưa đi giám định, đúng là chung quyết thống với bên ngoại. Cũng vì chuyện đó mà mẹ mới nguôi ngoai nãy giờ. Coi như ông làm chuyện tốt, chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi sẽ không nặng nhẹ nữa. Tâm sau thì ông tự dằn vặt. Ông đi đi. Khoan đã, chưa đi được đâu. À, làm phiền mọi người xuống dưới đợi tôi đi. Chút nữa tôi sẽ giải thích sau. Tôi có chuyện muốn đối chất riêng với ông ta. Mọi người tuy có chút thắc mắc, nhưng cũng mau chóng làm theo lời thằng Đạt. Có lẽ những câu nói đanh thép, hợp tình hợp lý vừa rồi đã thuyết phục tất cả. Bản thân tôi lại chưa hiểu chủ đích của nó lắm. Thấy mọi người đi hết rồi, gương mặt ông thầy lúc này mới giãn ra được đôi chút. Tuy nhiên vẻ lấm lét, lo sợ vẫn còn nguyên. Chưa kịp hoàn hồn, thằng Đạt đã thả bùa trắng còn lại xuống đất. Trong linh hiện ra, thấy ông thầy ngồi đó thì liền lao đến quỳ rạp xuống van xin trong sự ngỡ ngàng. Nhưng đúng như mong muốn của bọn tôi, thì ra thằng Đạt muốn xác minh thực hư câu chuyện và mối quan hệ của cả hai, như cái cách vừa làm với Dông Nhi. Thường những kẻ có tâm lý bất ổn rất muốn tìm một người tin cậy để nương tựa. Đó chính là cách Dông Nhi nhanh chóng nhận sư phụ của mình. Kẻ đang bị nỗi oan ức đè nén, khi gặp người cất giữ tâm từ liền dội tìm tới để giải bày. Đó chính là cách Dông Linh đang đối diện với ông thầy. Thầy ơi, thầy có lòng mang tro cốt của tôi vậy, tại sao lại sai con quỷ kia không cho tôi vô nhà vậy? Không cho tôi đoàn tụ với gia quyến ở nghĩa trang. Tôi không có thấy đường, tôi không thấy gì hết. Xin thầy tha cho tôi, xin thầy nói nó đừng hại tôi mà. Đã giúp tôi thì giúp cho trót, tôi xin thầy đó. Ta chỉ muốn... Ông muốn gia đình bọn họ phụ thuộc vào ông, phải nương tựa ông cả đời có đúng không? Ông cho con quỷ nhập vào con trai cô Hương để quậy phá, rồi tự mình quá giải, trục lợi cho bản thân. Rồi cũng giống như cái cách ông cho Dông Nhi vào đây quậy phá khách sạn này vậy. Tuy nhiên hôm nay vì một lần động tâm, mang hại cốt người thân cô Hương trở về, giải tỏa nỗi khao khát mong mỏi của gia quyến cô ấy. Tôi xin thay mặt trả công lại cho ông. Chuyện ông sai Dung Nhi vào quậy phá khách sạn và sai quỷ dữ không cho Dung Linh này đoàn tụ với gia quyến, tôi sẽ không vạch trần trước mặt mọi người. Tuy nhiên có một điều xin ông ghi nhớ, những gì ông làm có trời biết đất biết, có tông môn của ông chứng giám, tự khắc đúng sai, nhân quả sẽ lựa chọn mà báo ứng. Ngày mai tôi sẽ mang Dung Linh về nơi an nghỉ cuối cùng, hy vọng ông biết mình nên làm gì bây giờ. Đồng môn của tôi đang ở trước nhà cô Hương, nếu ông không thu phục con quỷ đó và rời đi thì không lường trước được hậu quả đâu. Ông đi đi. Thằng Đạt vừa dứt lời, ông ta bỗng dưng đứng phát dậy, cúi đầu kêu tạ lỗi. Dung Nhi bên cạnh cũng bắt chước làm theo, nhưng có lẽ bản chất và tâm hồn non nớt đó không hiểu ý nghĩa là cái gì. Tuy có chút bất ngờ, nhưng bọn tôi cũng gật đầu đáp lễ, hy vọng nếu có dịp tái ngộ sẽ thấy được tâm địa của ông ta mang một hình hài mới, chính nghĩa và nhân đạo hơn. Thằng Đạt thu phục Dung Linh vào lại trong cái bùa trắng, đi cùng xuống dưới với ông thầy. Một phần cũng ngại phản ứng của anh Hiếu, chẳng may có chuyện gì quá trớn lại gây tai họa và vô tình tạo cơ hội cho ông ta lật ngược chán cờ. Có thể hôm nay ông ta không nói, không giải bày, có thể hôm nay bọn tôi không hiểu được động cơ thực sự đằng sau là cái gì. Nhưng muôn đời muôn kiếp, hành động sai trái không thể bào chữa bằng sự bồng bột. Tâm địa hiểm ác không thể nói là do nhất thời quên đạo. Đã mang trong mình đạo thuật thì chữ chính nghĩa và tâm can lương thiện luôn phải đặt lên hàng đầu. Bất cứ lý do gì để bào chữa cho hành động bất chính cũng chỉ là làm nổi bật sự xấu xa lên thêm mà thôi. Mày đang đâu đó Kha? Đang nấp ở gần nhà cô Hương nè. Dư Vàng với bé Hiền luôn hả? Không, tao với Trân. Mà sao? Xong chưa lâu quá vậy? Để tao còn đi chơi với bé Trân nữa. Mấy giờ rạp phim đóng cửa với em? Có việc hay cho mày làm nè. Ông thầy chuẩn bị tới nhà cô Hương đó. Mày quan sát xem ổng có thu phục con quỷ đi hay không. Vậy là ổng bại lộ rồi hả? Ừ. Nhưng mà tâm địa chưa có nắm bắt được đâu. Làm xong rồi muốn đi đâu đó đi. Chơi tới nơi tới chốn thì làm cũng vậy. Nhớ câu đó của tao đó. Tôi phải đến nể với cái thằng này thật. Đang dầu sôi lửa bỏng mà vẫn nghĩ tới gái được. Mà bằng cách trớ trêu nào bé Trân lại tham gia vào cái vụ này với nó mới hay. Còn Giang với bé Hiền nữa, lẽ ra phải hiểu đang hành đạo thì không được phép cho người ngoài tham gia hay can thiệp vô chứ. Hơi bực một chút nhưng cũng đành giấu nhẹm đi, không kể cho thằng Đạt. Nó mà biết được thì kiểu gì cũng có một màn giáo huấn đặc sắc mà thôi. Hai mẹ con cô Hương đang ngồi dưới sảnh với ba mẹ của thằng Nghĩa. Thấy bộ dạng thất thiểu của ông thầy thì có lẽ cũng hiểu được cớ sự. Phần gì có bọn tôi theo sau nên chưa có ai lên tiếng cả. Thằng Đạt đưa tay ra hiệu đừng để tâm tới ông ta. Khi thấy anh Hiếu tính xong ra cản lại. Đạt, sao vậy con? Dạ xong rồi bác. Chút nữa anh Hiếu ra quán nhổ hết đinh linh đi. Trưa mai cô Hương làm hai mâm cúng tạ, cả ngoài quán và trong nhà. Thành tâm khấn vái tạ tổ thần đất đai, ông bà tổ tiên là được rồi. Cũng may là phát hiện sớm cho nên không có hậu quả gì nghiêm trọng hết. Mà sao anh Hiếu biết mà tới cùng cô vậy? Nó nghe bác kể với mẹ nó cho nên đội đi coi đó. Lên tới đây nghe vậy không có giữ được bình tĩnh cho nên mới xông vô. Cũng đúng thôi, là không thể không nóng giận được mà. Cảm ơn thầy rất là nhiều. Mà sao thầy biết được biến cố này mà giúp vậy? Tôi thay mặt thằng Đạt thuật lại toàn bộ sự việc, từ lúc vô tình gặp cô Hương ở ngoài chợ cho đến hôm cúng đất ở nhà và ngoài quán điện nước, cũng như cái duyên gặp đúng thời điểm và phát hiện ra những thuật kiên kỵ trong tâm linh về phong thủy tài lộc, cũng như ông bà tổ tiên tổ thần đất đai. Sẵn sự tiếp lời của ba mẹ thằng Nghĩa, tôi cũng vạch trần luôn về nguồn gốc của Dung Nhi. Con nói thật sao? Dạ đúng rồi bác, Dung Nhi đó cũng chính là của ông ta đó. Sau khi Đạt nó thả lá bùa xuống thì liền chạy tới nhận sư phụ. Sở dĩ lúc đó tụi con không vạch trần trực tiếp là vì mọi người cũng không thể nhìn thấy hay là đối chất với Dung Nhi được. Lời nói lúc này không có trọng lượng, tự thân ông ta đã nhận thấy âm mưu của mình bị bại lộ rồi. Sau này chắc chắn tầng 6 khách sạn á, sẽ không còn gặp những cái hiện tượng lạ hay kỳ bí nữa đâu. Có phải đó cũng là mong muốn duy nhất của hai bác mà phải không? Ừ đúng rồi con. Thiệt sự là bực thì có bực, nhưng mà con nói đúng, bác hay bác gái cũng không có nhìn thấy được cái dòng gì đó, hay là tận mắt nhìn thấy ông thầy kia làm chuyện gì, nên chỉ cần mọi chuyện được hóa giải, bác cũng không có muốn truy cứu nữa. Coi như nỗi canh cánh nó được giải tỏa đi thôi. Dạ, đó cũng là lý do mà em cản anh lại đó anh Hiếu. Bản thân em cũng muốn Hiếu thắng lắm, muốn giả cho ông ta một trận thật á. Nhưng mà suy cho cùng những cái thuật kiên kỵ đó, nó vẫn mang ý nghĩa tượng trưng, và nỗi sợ hãi chỉ mới dừng lại ở mức tinh thần thôi, dựa trên những cái quy chuẩn tâm linh xưa nay. Vậy nên anh Hiếu với ba mẹ của anh vẫn bình an vô sự thì coi như là may mắn lắm rồi. Cái duyên để cho tụi em tìm tới và giúp đỡ gia đình đó, đó cũng là quan hỷ thôi. Lời em nói với anh hay nói với cô Hương, với hai bác cũng đâu có cơ sở gì để mà chứng minh sự thật hư. Nhưng vì lời thừa nhận của ông thầy khi nãy, có lẽ mọi người cũng nắm được phần trắng đen rồi. Hoàn toàn là một tay ông ta sắp đặt rồi tự phủ nhận toàn bộ. Bản thân chỉ dựa vào đó để kết luận mà thôi. Nhưng mà có việc này á, thì buộc phải nhờ cô Hương kể lại, không được sai sót một chi tiết nào. Nếu không thì hệ lụy sau này khó nắm bắt lắm. Cô kể chi tiết và chính xác nhất về cái chuyện mà đi tìm hài cốt của người anh của ngoại cô cho con nghe đi. À, cái chuyện này á, thật sự là phải cảm ơn ông thầy kia đã giải tỏa nỗi mong mỏi của cả dòng họ nhà cô. 2 tháng trước tự dưng ông ta tìm tới, hỏi là gia quyến có phải đang thất lạc một người tên là Võ Điền hay không. Lúc đó vừa hoang mang vừa mừng vì người này đọc đến tên của anh ông ngoại cô. Tuy nhiên cũng sợ bị lừa, mới đầu cô phủ nhận, nói là nhầm người. Nhưng mà không ngờ thằng Hiếu con cô lúc đó cũng có mặt, tự dưng lại ngã lăn xuống đất, rồi lại đường hoàng ngồi dậy, nói chuyện bằng cái giọng lạ quắc à. Lạ lắm, như kiểu bị khàn đặc ồm ồm vậy. Nó kể hết những kỷ niệm về ông ngoại cô, về ông cố bà cố, đặc biệt là về một cái vết bớt son ở ngay cái biểu giái đó, mà chỉ có ông bà cố, ông ngoại cô mới biết thôi. Sau này trước khi ông ngoại mất đi thì có nhắc lại cho mẹ cô, rồi bà ấy mới kể lại cho cô. Lúc đó sợ quá mới gọi toàn bộ họ hàng bà con bên ngoài qua đi kiểm chứng. Thì ai cũng sửng sốt khi mà những cái chuyện thâm cung bí sử mà thằng Hiếu á, đời con cháu thì làm sao nó biết được. Nó cũng nói đúng vanh vách không sai một chi tiết gì, dù là cô chưa từng kể qua. Rồi có những chuyện không bao giờ tiết lộ, nó cũng nói đúng chốc luôn. Gia đình lúc đó coi như là hoàn toàn tin tưởng rồi, mới xin thầy kể rõ ngọn ngành cơ duyên, cũng như là chỉ điểm nơi chôn cất hài cốt của ông mà mang về chôn, rồi thờ cúng cho đàng hoàng đó con. Ừ, có phải là ông ta kể đang đi hành đạo thì gặp vong linh của ông cô đúng không? À đúng rồi, ông thầy nói là cái lúc đang đi hành đạo ở trong Quảng Nam á, thì xe dừng lại nghỉ cạnh khu rừng. Tự dưng ông thấy có một vong linh đang ngồi bó gối, mặt buồn thảm, mới tới hỏi danh tính. Rồi ông cô á, kể là trong thời chiến tranh, nhưng mà thất lạc gia đình, có một người em ruột duy nhất tên là Võ Định, sinh năm 1890. Chính xác là ông ngoại của cô luôn. Rồi sau thầy phát tâm, hỏi quê quán ở đâu, tìm tòi hỏi han á, thì biết mẹ cô là con ruột của ông Võ Định, cho nên mới tìm tới. Nhưng mà mẹ cô đã mất rồi, người ta mới chỉ đến nhà cô, cơ duyên là như vậy. Cuối cùng gia đình xin thầy chỉ điểm về huyện Nam Giang của tỉnh Quảng Nam, lập bàn cúng, cho thầy khoanh dụng cho người đào xương cốt mang lên. Nó dụng dở than biến cũng nhiều, nhưng mà hộp sọ với một vài mẫu xương tay chân á, thì còn, cùng với cái bình đựng nước có khắc tên là Võ Điền. Gia đình sau đó mang đi giám định thì đúng là cùng chung huyết thống với bên ngoại. Dòng họ cô cũng cảm tạ cảm ơn, hậu tạ đầy đủ không có thiếu sót. Nhưng mà không ngờ ông ta lại... Dạ, vì là lòng người cho nên rất là khó nắm bắt. Có thể ông ta thấy gia đình của cô cũng như gia đình của bác đây có niềm tin vào tâm linh rất là lớn, cho nên hai bên mới phụ thuộc vô ông ta về cả tiền tài lẫn sức khỏe, kiểu như là cây tầm gửi, cớ sự gì cũng phải thông qua ông ấy. Nhưng mà bây giờ thì còn có một chuyện như thế này. Tụi tôi muốn hai mẹ con cô Hương về nhà để thuận tiện cho việc mượn xác nhập hồn. Muốn qua lời khẳng định của vong linh và cha quyến để tiến tới việc đưa anh của ông ngoại cô Hương về đoàn tụ. Hả? Vong linh, ông đang ở đây hả con? Dạ đúng rồi cô, ở trong lá bùa này á. Nhưng mà bây giờ về nhà cô đi, mời hết những người họ hàng bà con đông đủ. Con sẽ dùng thuật giúp cho ông mượn xác nhập hồn cho anh Hiếu đây, để bày tỏ một lần cuối cùng trước khi mà đưa ông về đoàn tụ với gia quyến bên ngoài của cô. Hài cốt thì đã chôn cất ở nghĩa trang rồi, phải không cô? Đúng rồi con. Cô vừa mới thắp nhang hơn 29 nè, nhưng mà đâu có biết cớ sự nó như vậy. Nghĩa là vong linh còn đang chất dưỡng phải không con? Trời ơi, sao nỡ làm như vậy? Cả một thời gian dài nằm chơi chơi lạnh lẽo, chất dưỡng không ai hương khói rồi mà. Dạ không sao đâu cô ơi, chuyện này nó không có gì nghiêm trọng hết. Bây giờ cô mời mọi người tới nhà giúp cho con đi. Hôm nay mới được đặt chân vào bên trong căn nhà của cô Hương. Khoảng sân rộng, đường lát gạch kéo dài vào tận hiên, vẫn còn vương vãi đầy muối sống. Thằng Đạt kín đáo dùng bùa đỏ kiểm tra, nhưng không thấy sự lai vãng của âm khí. Có vẻ như ông thầy đó còn chút lòng tự trọng và sự giác ngộ nhất thời. Tuy nhiên điều lạ nhất ở đây là không hề thấy Giang với bé Hiền, thậm chí là cả thằng Kha và bé Trân. Dù mới đây nó còn gọi về thông báo rằng đang cắm chốt để theo dõi tại nhà cô Hương. Lạ thật. Cô Hương mời bọn tôi vào bên trong. Căn nhà hai tầng thiết kế theo kiểu tối giản, mang chút phong cách cổ điển, khi nội thất đa số làm bằng gỗ và tối màu. Ngay phòng khách là cái bàn thờ còn khá mới, chỉ có bác Hương nhưng không thấy gì ảnh hay bài vị hoặc là tượng. Đó là bàn thờ vọng mà ông thầy nói cô làm đó, để thờ vong linh của ông, rồi đợi ngày lành tháng tốt mới lấy chân nhang đưa về nhà thờ tộc. Là ngày mồng 6 Tết tới đây nè con. Dạ con hiểu rồi. Sau khi mà sắp xếp ổn thỏa đó thì cho tiêu hủy hết tất cả luôn nghe cô. Hai thằng ngồi uống nước được một lúc, công tác tư tưởng luôn cho anh Hiếu, thì họ hàng nhà cô Hương cũng đã tập trung đông đủ. Sau khi nghe thuật lại, ai nấy cũng nhìn bọn tôi với một ánh mắt rất khác. Không biết tâm tư như thế nào, nhưng không ai lên tiếng phản bác hay chất vấn. Có lẽ vì sự chứng kiến của hai mẹ con cô trước lời thú nhận của ông thầy kia, tự khắc đã đặt bọn tôi vào vị trí chính nghĩa rồi. Đó là còn chưa kể sự đảm bảo của ba mẹ thằng Nghĩa nữa. Anh Hiếu à, bây giờ anh thả lỏng cơ thể, đừng nghĩ ngợi gì nhiều hết. Nhờ mọi người vào trong phòng khách đóng kín cửa lại giúp cho con. Trong lúc mà nói chuyện đó, vong linh chỉ ai hay nói cái gì đúng sai thì mọi người lập tức phản bác hay chứng thực ngay. Tôi muốn mọi chuyện phải được rõ ràng minh bạch. Khi tôi thực hiện cái chuyện này á, thì bản thân tự khắc chịu trách nhiệm trước toàn thể gia quyến bên ngoài của cô Hương rồi. Thằng Đạt nhờ tôi giữ lá bùa trắng có chứa vong linh, phần mình thì áp một lá bùa trắng vào lưng anh Hiếu, miệng lẩm bẩm cái gì đó cho gật đầu ra hiệu cho tôi thả ra. Vong linh lập tức xuất hiện, ngơ ngác nhìn xung quanh. Được một lúc thì bỗng dưng biến mất đi. Cùng lúc đó, toàn thân anh Hiếu rung lên lẩy bẩy, ngã xuống đất, rồi bật dậy ngồi ngay ngắn xếp bằng. Sơn à, qua giữ giúp tao lá bùa, điều hòa âm dương khí trong người của anh Hiếu và vong linh, tránh gây tổn hại về lâu về dài. Được rồi, vong linh có điều gì muốn nói với con cháu họ hàng hay không? Trước khi giải bài, kể thật rõ về quê quán, tên tuổi, những người thân quen, có tâm tư gì cứ nói ra. Anh Hiếu đang ngồi cúi gằm mặt, vừa nghe nói xong liền nhìn quanh một lượt, người quanh quất qua lại, rồi đột ngột chỉ thẳng tay hướng về chỗ mẹ mình đang đứng, làm cho cô Hương giật mình đôi chút. Qua đây, cháu ngoại qua đây. Cô Hương vẫn đang rất dè chừng, mọi người xung quanh thì chưa hiểu chuyện gì. Thằng Đạt nhanh chóng làm chiêu tâm lý, tiến tới dẫn cô sang với anh Hiếu. Thấy khoảng cách đã đủ gần, anh ta đột nhiên đứng dậy, dáng liêu xiêu, rồi bất ngờ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, miệng không ngừng cười. Giỏi lắm, thương lắm. Nhưng mà con ơi, em võ định của ta mất rồi sao? Em à, anh về nhà mà không gặp được em, có người cản lại định nè. Anh là anh hai hai điện của em nè. Em hay chọc anh là trái bớt đi mà. Giờ anh về lại nè, mà lại không được gặp em. Gia quyến kẻ tóc xanh tóc bạc, người trần kẻ âm thưa thớt giận. Anh nằm nơi lạnh lẽo, không biết đường trở lại. Có mọc xanh tưởng được đi quá trà mã mộ. Mai thầy nhờ cháu Hương phát tâm, mang anh về yên nghỉ. Nhưng mà thầy lại cho quỷ cản đường, không cho anh vô nhà. Giọng nói càng đặc vang lên, trong tiếng nức nở nghe sao nẫu lòng. Toàn bộ người có mặt chứng kiến đều hết sức bàng hoàng ngỡ ngàng. Chưa dừng lại ở đó, như một sự ấm ức lâu năm được có cơ hội thổ lộ, ông nói một tràng về những kỷ niệm xưa, về thời của hai anh em, thời ba mẹ lập nghiệp, sinh sống ra sao, đều được những người họ hàng gần xa cùng chung huyết thống xác minh. Mặc dù đã giám định ADN, nhưng sự việc ngày hôm nay là lời khẳng định chắc nịch nhất rằng xương cốt và vong hồn của người ông quá cố này là hoàn toàn sự thật. À, cái ông thầy Tứ đâu rồi? Gia đình cảm tạ đàng hoàng, không hề thiệt thòi cho ổng. Tại sao ổng nhẫn tâm như vậy chứ? Thân là người học đạo mà mang tâm can hiểm ác thì có xứng hay không? Đúng rồi đó, mọi người lên tìm nhà ổng đi. Mọi lên, về đây nói chuyện cho rõ ràng. Tôi ở đây nè. Hả? Một giọng nói dõng dạc vang lên từ ngoài sân, làm cho tất cả mọi người sửng sốt quay đầu lại. Hai cánh cửa chính được cô Hương từ từ mở ra. Ánh sáng trong phòng khách hắt lên gương mặt đăm chiêu đang đứng án ngữ. Người này không ai khác, chính là ông thầy Tứ. Càng bất ngờ hơn khi theo sau chính là Dông Nhi và con quỷ đã nhập vào người anh Hiếu lúc trước. Mặc dù mọi người không thể nhìn thấy, nhưng qua cử chỉ rút bùa chớp nhoáng của thằng Đạt cũng đủ khiến cho tất cả phải dè chừng ông ta. Cả nhà đang muốn tìm ông đây nè, ông còn tự mò đến đây hay sao? Muốn gì ở cái nhà này nữa? Nói cho thẳng thớm ra đường ra lối, không thì đừng có trách đó. Chuyện người sống đùa giỡn sao cũng được, nhưng mà ông tôi đã mất đã lâu, đừng có buông thần bán thánh, bán mẫu tâm linh. Tôi đến đây là để tạ lỗi với gia đình. Ông ta bất ngờ quỳ rạp xuống đất ngay trước mặt tất cả mọi người, trong đó có cả tôi, thằng Đạt, ba mẹ thằng Nghĩa nữa. Hành động chớp nhoáng khiến cho ai cũng trợn tròn mắt kinh ngạc. Đằng sau lưng, anh Hiếu vẫn ngồi xếp bằng, miệng trên hừ hừ như lẩm nhẩm cái gì đó. Có lỗi gì mà xin? Tôi xin lỗi vì mưu sinh mà phải bất đắc dĩ bày ra tất cả mọi chuyện. Chuyện phát tâm dẫn vong linh ông về nhà, mang hài cốt về cho gia đình chôn cất là hoàn toàn thật tâm. Kết quả giám định cũng đã minh chứng là cùng huyết thống. Chuyện đó đó thì không ai phản bác hay phủi tay hết. Nhưng tại sao gia đình đã hậu tạ đàng hoàng, đền ơn đáp nghĩa không thiếu một lễ, mà ông lại nhẫn tâm bày vẽ ra đủ đường để hại mẹ con nhà nó? Chuyện này là như thế nào? Rồi trong linh ông có nói là thầy sai quỷ gì đó ngăn cản, không cho vào nhà hương khói, rốt cuộc là như thế nào? Là do tôi nảy sinh lòng tham, sau khi mang vong linh của ông về, bày cho cô Hương cúng vọng, đợi ngày tốt đưa vong linh về nhà thờ tộc đoàn tụ. Thấy gia đình có niềm tin tâm linh mãnh liệt, tôi liền nghĩ cách không cho vong linh vào nhà, bày ra chuyện rải muối, mời hết thổ thần đất đai đi, dọn đường cho âm binh của tôi vào trú ngụ, hưởng số lộc trần đó. rồi cho nó mượn xác nhập hồn vào con của Hương, quậy phá một trận, nhằm để gia đình tìm tới tôi nhờ qua giải. Kể cả việc đóng đinh ngoài quán điện nước cũng chỉ đơn thuần mục đích để cả nhà phụ thuộc vào sự sắp đặt của tôi. Nhân đây, tôi cũng xin tạ tội với gia đình của anh ấy. Ngày trước tôi đã thu phục Dông Nhi ở xưởng nước đá của anh, rồi tu luyện nó thành âm binh. Sau khi anh mời tôi đi dự khai trương khách sạn, tôi đã lén yểm nó lên tầng 6, cũng vì muốn anh tìm tới tôi nhờ qua giải. Tôi ở đây xin dập đầu tạ lỗi với cả hai gia đình. Ông ta khoát tay ra hiệu cho hai âm binh của mình cúi đầu tạ tội. Cái lại cuối cùng cũng không dám ngước mặt lên nhìn. Gia đình cô Hương dường như cũng có chút động lòng, nên không có ai phản ứng gì thái quá. Ba mẹ thằng Nghĩa khẽ nhìn hai thằng tôi, gật đầu mỉm cười. Chứ vì đồng tiền mà ông đánh đổi cả chữ đạo, để rồi kết cục nhận lấy có khác gì là sự trừng phạt cho tâm hồn đang vấy bẩn đầy sự ác độc hay không? Ông sẽ thiêu những đồng tiền đó vào việc gì? Có mua nổi tai họa của người khác đang gánh lấy hay không? Lằn tranh thiện ác rất mong manh, âm dương lại càng khó định hình. Nhưng mà không có nghĩa muốn đặt tâm can của mình lên đâu thì cũng được đâu. Rồi đẩy người sang hướng còn lại, ân ra ân, quán ra quán. Nay có lẽ hai gia đình này đã quá hào phóng khi quy hai thứ bằng nhau, cho phép ông tự trừng phạt mình. Nếu như theo lẽ thông thường, ông lại đang nợ một ân huệ nữa mới đúng. Hy vọng hãy trả lại nó bằng cách sống tốt hơn, bằng một lương tâm đã thanh lọc hết sự mưu cầu bất chính. Tôi hiểu rồi, cảm ơn thầy. Cho tôi gọi cậu bằng một tiếng thầy. Nhờ những lời nói ở trên khách sạn, tôi đã giác ngộ ra nhiều điều lắm. Mặc dù tuổi đời cậu còn rất trẻ, nhưng chữ đạo đó lại đáng giá hơn cả bạc vàng mà tôi theo đuổi. Cảm ơn cậu đã chăm chước. Thôi được rồi, thầy đứng lên đi. Gia quyến cũng không còn nặng nhẹ nữa, chuyện cũng đã quá giải cùng biến cố, coi như là không còn gì nữa. Ông ta xoay người lại, cúi đầu khống lại anh Hiếu ba cái, rồi đứng dậy lững thững bước đi. Mọi người ngoái theo cũng ngậm ngùi với những dòng cảm xúc khó tả. Bản thân tôi với thằng Đạt cũng vậy. Mặc dù vừa có chuyện xấu thành tốt, chuyển tà thành chính, nhưng cũng thương thai cho thân phận mưu sinh của ông ta. Bởi vậy mới thấy một chữ đạo tưởng chừng như đơn giản ngắn gọn, nhưng vận dụng nó vào kiếp nhân sinh muôn đời chắc cũng chưa đúng. Nó không có quy chuẩn, bản thân ta là quy chuẩn, như một tấm gương phản chiếu. Khi cả hai đều nhìn nhau bằng sự sai lệch, thì chắc chắn khi đó chữ đạo không còn giá trị nữa. Cảm ơn hai thầy rất là nhiều. Mọi người đừng gọi tụi con là thầy, nghe lễ nghĩa lắm. Tụi con chỉ đáng tuổi con cháu thôi à. Mọi chuyện không có sao là tốt rồi. Sáng mai cô Hương nhắc anh Hiếu á, đi nhổ hết đinh lên, bài một mâm cúng tạ. Trong nhà cũng làm y hệt như vậy. Cất cái lá bùa này bỏ dưới bát hương bàn thờ vọng, đợi ngày tốt mà cái hôm bữa thầy coi cho đó, đốt ba nén nhang cùng với lá bùa này đem lên nghĩa trang, thả xuống dưới phần mộ, rồi đợi nhang tàn, đem tàn teo á về bỏ vào trong bát hương ở nhà thờ tộc. Nhớ coi ngài cho tốt mà làm cho ông một cái di ảnh nữa. Hai thằng nán lại chia vui với gia đình rồi quay về khách sạn. Quả là một đêm đầy rẫy những bất ngờ. Thực tâm không ngờ rằng ông thầy kia sẽ quay lại, nhất là trong lúc họ hàng gia quyến người ta đang rất đông. Việc ăn đấm hay đại loại những điều tương tự cũng rất dễ xảy ra. Nhưng công nhận là nguyên một dòng họ, ai ai cũng có niềm tin mãnh liệt vào tâm linh. Bằng chứng là có một bác lớn tuổi theo bọn tôi ra tận ngoài cổng dúi cho hai phong bao lì xì, mỗi đứa 1 triệu. Ba mẹ thằng Nghĩa thì hẹn trưa mai sang nhà ăn cơm, vì biết là đến tối cả đám phải lên tàu trở về. Khoan đã, nhắc cả đám mới nhớ, nãy giờ không thấy tâm hơi ba đứa kia đâu, cả thằng Nghĩa và em gái của nó nữa. Thường thường những việc như thế này sẽ khơi gợi ham muốn khám phá, tìm hiểu của nó mà. Mấy đứa nó đi đâu rồi không biết nữa, nãy giờ không để ý, cũng không thấy ai xuất hiện hay là gọi luôn. Nè, vừa nhắc Tào Tháo á, Tào Tháo gọi nè Đạt. Alo, mày đang đâu vậy Kha? Mấy đứa đâu rồi? Tụi mày xong việc chưa? Ra chỗ đường quốc lộ 9 nè, đang ngồi trà sữa ăn giặt chứ mấy đứa đây. Tao gửi địa chỉ qua cho. Mấy đứa lại mới được. Giang với Bé Hiện, hai anh em thằng Nghĩa, qua đây đi, nhanh lên. Xong việc rồi chứ gì. Ba cái đồ quỷ này mà. Vậy nha, tao gửi địa chỉ qua cho. Ê, chưa kịp hết câu thì thằng Ôn đã cướp máy. Tôi với thằng Đạt chỉ biết lắc đầu nhìn nhau, ngao ngắn thở dài. Ba cái đồ quỷ mà thằng Kha nói suýt hành cho lên bờ xuống ruộng mấy lần, mà nó cứ làm như là khống chế một con kiến vậy. Từ đâu lại sinh ra cái tính chủ quan như vậy không biết. Chẳng may có sự cố gì ngoài ý muốn, làm sao gánh vác hết trách nhiệm đây. Thằng Đạt nghe xong có vẻ hơi hậm hực, nhưng cũng lên thay đồ rồi thuê Grab chạy sang. À, đây rồi, trà sữa xin luôn ha. Cho em gửi tiền xe luôn anh ơi. Mồng hai Tết mà quán này đông đúc vô cùng. Nguyên dãy bàn ngoài đã hết chỗ, khách tràn ra tận dĩa hè. Nhìn mãi một lượt không thấy tụi nó đâu, đang tính gọi thì thấy mấy cái phẩy tay từ trên lầu, khuôn mặt ai nấy cũng vui tươi. Con bé Hiền còn ngậm nguyên cả cây kem trong miệng, cười tíu tít nữa. Gọi món chưa? Quậy dưới đó, đặt rồi người ta đem lên luôn. Ừ, mà sao mặt hầm hầm vậy? Bộ có gì không ổn hả? Tao với thằng Sơn lây quay mãi mới tới giờ mới xong việc, mà mày dẫn mọi người ra đây ngồi chơi. Lỡ có sự cố gì á, nằm ngoài dự tính thì ai chịu trách nhiệm đây? Thôi mà anh Đạt, Tết nhất mà anh cứ nhăn nhó hoài à. Ăn game không? Em xuống order cho. Anh đang nói nghiêm túc đó, không có giỡn đâu. Mọi người phải có trách nhiệm với công việc của mình chứ. Mày là thằng hiểu tao nhất mà Kha. Chê, coi cái mặt mày kìa Đạt. Cái mặt này mà vô nhà người ta chúc Tết thì ăn đấm nha. Mấy đứa nó giỡn đó. Lúc nãy mấy anh em đứng ngoài cổng hết, nghe ngóng mọi việc, cho tới khi ông thầy quỳ lại anh hiếu ba lại rồi ra về, tụi tao mới đi sang đây nè. Không có như mày nghĩ đâu. Không ở đó thì làm sao biết ông quỳ lại chứ. Lần sau đi đâu cũng phải nói một tiếng, mắc công anh em lại hiểu lầm. Riết rồi bị tụi nó dắt mũi suốt thôi. Càng lúc càng thấy ám ảnh cái đám bạn này. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng vui. Mặc dù đôi lúc hay có nhiều trò trớ trêu, nhưng suy cho cùng, không ai có thể áp đặt tính cách của ai được. Chỉ cần không ảnh hưởng tới đại cuộc là tốt rồi. Các mọi chuyện qua một bên, thì sợ ngẫm nghĩ kỹ, tôi mới nhận ra rằng lúc nãy thằng Đạt không hề cằn nhằn hay nhắc tới Giang, mặc cho con nhỏ cũng tỏ ra khá hối lỗi. Xem ra càng ngày nó càng tinh tế hơn trong cách ứng xử, mặc dù thể hiện ra bằng hành động thì cứ như thách thức người đối diện. Có khi nãy giờ Giang cũng không hiểu gì đâu. Nè, bữa nay trong mày ngầu thiệt có Đạt, nhất là cái lúc đối chất với ông thầy, rồi thuyết trình phân tích nhiều mặt nữa. Không dễ để mà kìm hãm những cái đầu đóng trang đó đâu. Chuyện bình thường thôi, chỉ là ông thầy đó may mắn gặp được bọn tao. Chứ nếu mà ai khác phanh phui ra cái vụ này á, thì ông không chết cũng bị thương. Bán bộ lợi dụng tâm linh để chuộc lợi thì khó tha thứ lắm. Nó giống như là một trò lừa đảo có sắp đặt tỉ mỉ kỹ càng vậy. Khi mày đặt niềm tin quá nhiều rồi, bỗng dưng nhận ra mình bị lừa gạt, cái cảm giác đó khủng khiếp lắm đó. Tao hiểu chứ. Lúc nãy tao cứ lo ông thầy kia không có được toàn thay luôn á. Rồi vô khách sạn nhà tao nữa, đúng là nuôi ông tay áo mà. Ba tao nể nang lắm á, khai trương mới mời tới, cúng kiến các kiểu. Ai về. Thôi mà anh hai với anh Đạt, đang Tết nhất cứ nói chuyện gì đâu không à. Ngày mai mọi người về lại thành phố rồi. Hay là anh hai nói ba mẹ cho đi chơi một chuyến đi anh hai. Mùng 6 em về đi học cũng được mà. Năm nay ba mẹ đã có chủ đích là không có đi rồi, mà em còn đòi nữa. Anh hai xin không có được đâu. Ra hè rồi thăm mấy anh chị sau. Ôi, chán thiệt á. Hay là anh ở lại chơi với bé Trân vài hôm nha. Nè anh Đạt với anh Sơn uống gì? Em với Hiền xuống gọi cho. Coi như là ngưỡng mộ sự ngầu như trái bầu của hai anh á. Cuối cùng thì mọi chuyện cũng khép lại. vui có, buồn có, một chút lưng chừng cũng có. Nhưng thật may là không ai phải thiệt thòi cả. Về phần ông thầy, đêm nay cũng một đêm rất dài đây. Hy vọng ngày mai sẽ có ai đó lì xì cho ông ấy một nụ cười hay một cái vỗ vai động viên an ủi cũng được. Và người đó không phải là anh Hiếu, con của cô Hương. Đêm hôm qua ngủ ngon thiệt ngon. Trong giấc chiêm bao hình như còn nghe văng vẳng tiếng tróc trách. Sáng ra hỏi thì đúng là thằng Kha giật mình dậy đi tiểu. Hai nhỏ kia đã không thấy đâu, chắc dậy sớm xuống sảnh rồi. Thằng Đạt thì vẫn ngáy khò khò, chắc là do dùng tuyến nước bọt tương đối nhiều. Mới có 8 giờ sáng mà nắng xuân xuyên qua khe cửa rồi. Chút thời gian ít ỏi còn lại, ngờ đâu thật yên bình. Đầu óc không còn vướng bận để tận hưởng không khí trong lạnh. Chuyến đi này trở về mang theo không ít trải nghiệm quý giá, nhất là học hỏi ngôn từ đanh thép, bản lĩnh vững vàng của thằng Đạt. Khi trước mặt toàn bộ là những người xa lạ và có tuổi đời lớn hơn mình. Ủa, chàng với Bi Hiền dậy sớm vậy? Thằng Kha đâu? Nãy mới thấy nó xuống đây mà. Giang không biết nữa, chắc lanh quanh đâu đó thôi. Tối nay mấy giờ tàu chạy vậy? Nghe Đạt nói là 10 giờ thì phải. Sáng ra là tới nhà luôn đó. Ngủ được giấc cũng khỏe. Đang tính đợi thằng Đạt xuống gọi thằng Kha về đi ăn sáng chung luôn, thì thấy hai mẹ con cô Hương với anh Hiếu hối hả chạy sang. Tưởng đâu có chuyện gì, nhưng vừa gặp đã vội tay bắt mặt mừng, cười toe toét. Cùng lúc thằng Đạt cũng vừa đi xuống, nhìn bộ dạng ngơ ngác không thể tiếu hơn. Có chuyện gì vậy cô? Anh Hiếu, có chuyện gì anh? Sao mọi người hốt hoảng quá vậy? Trời ơi, Sơn với anh Đạt đây rồi. Cô nghe mẹ thằng Nghĩa nói bữa nay mấy đứa về mà quên mất tiêu. Đêm qua gấp quá không có hỏi. May quá, sáng nay thấy tụi con còn ở đây. Vậy khi nào mấy đứa mới đi vậy? Dạ chưa, 10 giờ đêm nay luôn mà cô. Tụi con ở lại chơi với anh em thằng Nghĩa thêm một ngày nữa. À, may quá. Mấy ông trưởng tộc nhà cô á đãi tiệc, mời tụi con sang để cảm tạ. Sáng ra cô quýnh quán tưởng hai đứa về rồi. Nè, trưa nay cô mời hai đứa sang dùng bữa cơm thân mật với gia đình. À, cả các con nữa. Cô có nghe cô Nghĩa nó kể lại hết rồi. Đúng là tuổi trẻ tài cao mà. Dạ tụi con ngại quá. Lễ nghĩa gì cho xa cách vậy cô ơi? Sao vậy được Đạt? Em giúp gia đình của anh, giúp cho ông của anh được về đoàn tụ. Đó đâu phải là cái chuyện mà ai cũng làm được. Nếu em với mọi người không sang thì anh không có nhổ mấy cây đinh đó lên đâu. Dạ. Vậy rồi trưa em qua. Phiền cô với anh quá. Con mà không qua là cô không biết ăn nói sao với trưởng tộc đó. Dạ con biết rồi. Cô Hương với anh Hiếu bẻ lái như vậy thì có nhảy khỏi xe cũng trầy da tróc dậy. Công nhận gia quyến người ta sống trọng nghĩa thật. Có lẽ vì vậy mà ông thầy nảy sinh lòng tham, dẫn đến hành động bất nhân không thể bào chữa. Cũng may cơ duyên được bắt gặp và hóa giải cớ sự. Nếu không hậu quả sau này đố mà ai nắm bắt được. Đây là chút lòng thành của gia đình, mong hai đứa nhận để cho mọi người không có ái nái nha. Dạ không được đâu bác ơi. Như thế này là Bác biết là tụi con hành đạo. Làm tất cả những chuyện vừa rồi là vì thương gia đình bác thôi, động tâm với gia đình của bác, dù là không ai nhờ giả hay tìm tới. Tuy nhiên ơn nó là ơn, nghĩa là nghĩa, chứ nói suông cái miệng sau này khó mà nhớ nhau lắm. Con không nhận, sau này ra đường hai bác hay những cô chú anh chị ở đây vô tình gặp nhau, rồi làm sao hỏi han thân mật được đây. Dạ, chị con xin nhận. Cả mấy bạn đồng thanh nâng ly, mặc dù bọn tôi chỉ uống nước ngọt. Tiếng treo họ chúc tụng vang lên cả căn nhà. Thằng Đạt miễn cưỡng đón nhận phong bao lì xì. Tôi thấy nó cộm lên và qua khe hở, hình như có 4-5 tờ xanh xanh. Ăn uống no nê, tính về khách sạn nghỉ ngơi thì bị hai anh em thằng Nghĩa chặn đường lôi vô trong nhà. Nè, chiều tối qua nhà tao nha. Ba mẹ tao có làm tiệc chia tay, cảm ơn tụi mày đã thu phục giúp cái dòng nhi đó. Cha năm ba tao sẽ tìm cách khôi phục lại danh tiếng và xóa tan nghi vấn về hai căn phòng trên tầng 6 đó. Ăn nữa hả? Ừ. Trời, kiểu này lên ký mất thôi. Tất cả mọi thủ tục cũng đã xong. Ca Đông Hà hiện ra trước mắt, Hôm nay về đêm cảnh tượng trông thật khác lạ. Một chút xương sắc còn vương lại trên cành mai, chỗ cổng soát vé. Gió thoảng qua trung rinh như cái vẫy tay chào tạm biệt. Ai cũng tranh thủ lưu lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi tàu đến. Duy chỉ có thằng Kha là đang nhấp nhổm mong ngóng ai đó. Đúng rồi, lúc nãy thằng Nghĩa có nói là sẽ ra tiễn, nhưng bọn tôi đi sớm cho nên chắc chút nữa nó sẽ ra tận ngoài ga luôn cũng nên. Ê Nghĩa, bên này nè. Ủa, bé Trân đâu? À, đang lấy đồ gì đó ngoài cốp á. Sao tụi bay đi sớm vậy? Còn mấy tiếng nữa tàu mới chạy mà. Ơi, tranh thủ ra đây ngắm cảnh chút đó mà. Nói chứ đi sớm cho thông thả, sợ nằm ì á rồi lại buồn ngủ. Đạt nó có nhắn tin cho mày mà đúng không? Có chứ. À, nó nhỏ cái này, về bộ truyện á, nhưng mà có phát hiện gì mới nhớ nhắn tin qua cho tao biết nha. Rồi tao sẽ vô thăm tụi mày. Háo hức được khám phá những gì mày kể rồi đó Sơn. À Đạt, cảm ơn mày nha. Thôi, anh em không mà. Tao ghét mấy cái câu lễ nghĩa mày cũng biết mà. Ừ, thôi được rồi, nhớ rồi. Cảm ơn Giang với bé Hiền đã giúp đỡ. Hẹn gặp lại mọi người. Chuyện nhỏ mà Nghĩa, ở lại giữ gìn sức khỏe nha. Kha, Kha à, em tao nó tới giờ đó, ngóng gì dữ vậy mày? Ngóng gì đâu ngóng mày. Ơ kìa, nó kìa. Hả, đâu đâu? Anh Kha ơi. Anh đây nè bé Trân. Anh để quên đôi tất ở nhà em nè. Cả đám lên tàu với đôi tất bốc mũi của thằng Kha. Nó vẫn giữ khư khư trên tay, chắc muốn lưu luyến cho bụi bặm nhà bé Trân. Tàu rời ga trong cái vẫy tay tiễn biệt của hai anh em nó và bốn cái tay bịt mũi của bọn tôi. Thằng Kha cầm tất phe phẩy, điệu bộ như sắp khóc tới nơi, mặc cho bé Trân đã lên xe từ lúc nào. Hôm nay Giang lại ngồi cùng tôi, như cái cách mà mùa xuân âm thầm đến bên cỏ cây hoa lá. Chỉ tiếc rằng tôi không thể nở qua được mà thôi. Thằng Đạt vẫn giữ gương mặt lạnh tanh, mặc dù sâu trong tận tâm can, nó đang vô cùng hào hứng về những gì trải qua. Gọi là thủ lĩnh, cũng không thấy ngượng miệng một chút nào, vì nó xứng đáng là như vậy. Cách nó xử lý mọi việc, đối nhân xử thế, khiến cho mấy kẻ chân ướt chân ráo như tôi với Giang cũng tự thấy bản thân mình phải cố gắng trau dồi, trải nghiệm thực tiễn nhiều hơn nữa, mới dám vỗ ngực xưng danh là thầy Pháp. Bé Hiện hôm nay ăn no, nên vừa tựa đầu vào cửa sổ ngủ lúc nào không hay. Duy chỉ có thằng Kha, vẫn dò lén dò để cái đôi tất của mình, bỏ vào trong ba lô rồi lại lấy ra, đưa lên mũi ngửi ngửi, bỏ xuống, rồi phản ứng một chút về sự thâm thẩm, rồi lại đưa lên ngửi. Quá trình ấy lặp đi lặp lại, cho đến khi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nắng vừa xuyên qua ô cửa sổ, vuốt ve đôi gò má trung trinh ở bên cạnh, dài mỏi nhừ, nhưng tôi không nỡ đánh thức con nhỏ dậy. Những lúc như thế này, thấy sao mà hiền lành đáng yêu đến lạ. Mà tự dưng tôi cũng thấy lạ, không biết từ bao giờ mà những hành động ngồi bên cạnh nhau, tựa vai như thế này, không còn làm con nhỏ ngượng ngùng nữa. Nó diễn ra rất tự nhiên, như vốn dĩ đã trở thành điều quen thuộc. Cũng tốt thôi, cảm xúc là thứ khó nắm bắt nhất, thật dại dột khi cố kiểm soát nó. Thôi thì cứ theo chân, để nó đưa đến những cung bậc mới lạ. Sơn có biết á, nhìn lén người khác là xấu lắm không? Không, Sơn đang nhìn trực diện, nhìn một cách công khai mà. Cho Sơn 5 giây để quay đi chỗ khác, trước khi Giang vươn vai á. Khuôn mặt của Sơn đang nằm trong tọa độ của đường đi của nắm đấm á. Đau. Chưa đủ 5 giây, con nhỏ đã vùng dậy, cố tình tán vào mặt tôi một cái rõ đau. Giả vờ ôm mặt quay đi, thì vô tình bắt gặp ánh mắt chăm chăm của thằng Đạt bên phía đối diện. Càng ngày càng thấy nó thể hiện rõ sự quan tâm, cũng như khó chịu khi Giang vui vẻ như người khác, hoặc có thể là tôi. Tàu vào ga trong nụ cười khoái chí của Giang. Sau khi thấy một vệt đỏ trên má của tôi vì cái bạc tai lúc nãy, với quản hình như nhận ra bầu không khí quen thuộc, làm cho tinh thần phấn chấn hẳn ra. Đi đâu cũng không bằng ở nhà. Thôi tạm biệt nha. Tối tôi sang thăm thầy đó. Giờ về kiếm chút lì xì đó. Thất thu 3 ngày rồi. À quên, cũng được 1 triệu. Con đường thân thương đã hiện ra trước mắt. hôm nay trông nó thật lạ lẫm. Có lẽ do khoác lên mình diện mạo lộng lẫy của mùa xuân. Hoa cúc nở rộ hai bên đường, phong bao lì xì, câu đối đỏ đung đưa trong gió. Trước ngõ nhà ai, tiếng chúc tụng hòa lẫn vào nhau trong giai điệu tươi vui của những bản nhạc xuân bất hủ. Cũng khá là cuốn hút, trào trực đó. Nhưng tôi lại thích tần số âm thanh của cái câu "Sơn à, dạo đây, bà má cô chú anh chị lì xì cho." Mấy ngày rồi mới được chạm tay vô cánh cổng sắt, dường như nó không nhận ra tôi hay sao mà đẩy mãi chẳng mở ra được. À rồi, thật tuyệt vời, đã khóa ngoài. Nãy giờ mãi mê tung tăng mà không để ý. Ủa, bà má đi đâu đó? Alo, ai vậy? Ừ, hả, con nè, Sơn nè. Ủa, về rồi hả con? Ờ, chịu khó đợi chút đi, ba má đang đi chúc Tết. Một tiếng đồng hồ nữa mới về. Không có báo trước để má gửi chìa khóa. Alo. Đúng là nhân vật Huy trong bộ truyện. Cố gắng kiếm tiền để xét nghiệm ADN cũng có cái lý. Với cái đà này, sổ nhân khẩu của gia đình sẽ không còn tên tôi. Tưởng đâu chứ vị phụ huynh đã chuẩn bị hàng loạt phong bao lì xì, gắn lên cây quất hay cây mai gì đó cho tôi chọn. Ai ngờ, giờ đây chỉ có mỗi một cái kết là không có chìa khóa vô trong nhà mà thôi. Bây giờ ngồi trong các vị đợi chủ nhà về mở cửa để khoan lắp giếng hay không? Ý, Sơn. Ủa, bạn là... Mình là... Ê, khoan, để Sơn nhớ thử coi. Hồi xưa làm gì xinh vậy ha? Tóc thì sơ rối, mặt thì ngu ngố, lại còn mập nữa. Ừ, chắc bạn nhầm người rồi đó. Tôi không phải Sơn, tôi không có người bạn nào xinh vậy đâu. À, Sơn không nhớ thiệt hả? Mới đây mới đó thôi mà. Chê, Trần Thị Trí Vi, con ông Nam Đất, bà Xí, Bình. Phơm, sai đi đâu được. Nè, lần sau mà còn gọi tên ba mẹ tôi vậy nữa là coi chừng đó. Không phải muốn nói gì nói đâu nha. Cậu giỡn mà. Mới không gặp có 2 năm mà tính cách vẫn y vậy ha. Mai mà cái sinh nó bù cho đôi chút. Mà cũng mới sinh đây chứ đâu. Úi dạ đâu. Nè nè, thôi giỡn. Năm mới quạo quạo quá. Rồi về ăn Tết xong đi lại. Hay là về luôn vậy? Về luôn sao được mà về luôn. Vi còn chăm ông bà nữa mà. Ít nhất là phải thi xong 12, vô đại học á, rồi mới tính tiếp được. Ủa mà sao Sơn ngồi thất thiểu vậy? Tết nhất gì mà trông chán quá vậy? Chán đâu, vừa đi Quảng Trị về. Tới nhà thì ba má đi chúc Tết hết rồi, không có chìa khóa. Chán đời không? Ê kìa, ba má Sơn về kìa. Ở đâu? Giỡn á, thôi về nha. Tối có gì qua chúc Tết á, nhớ chuẩn bị lì xì. Bạn bè 2 năm không gặp. Ừ, là môn đăng hộ đối chứ. Khoai môn á, thì không có nấu chung với cá đối được đâu nha. Đúng là khoai môn thì không nấu chung với cá đối được mà. Nghĩ đến thôi đã thấy buồn nôn rồi. Vậy mà chưa kịp ói thì đã bị con nhỏ cho ăn cú lừa. Chán thiệt. Nhưng công nhận dạo này xinh hẳn ra. Chỉ mới 2 năm không gặp mà người phỏng phao, ra dáng thiếu nữ, không còn ngô nghê cọc tính nữa. Nhớ ngày còn nhỏ, cũng vì ở chung sớm là hay chơi với nhau, cho nên chứ vị phụ huynh hai bên cứ chọc là môn đăng hậu đối, sau này nhất định phải lấy nhau. Ai ngờ đâu lớn lên ông trời thấy tréo ngoe quá, cho nên lén sai thiên lôi cắt đứt mối lương duyên này. Không biết có phải là nghiệp quật hay không, mà trong đầu giờ chỉ toàn nghĩ tới lương thực. Nè, Tết nhất mà ngồi trước cỏ nhà người ta vậy chú? Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tự dưng tiếng còi xe ở đâu vang lên, làm tôi giật bắn cả người. Gần 5 giây sau mới định thần được. Nếu nhớ không lầm thì đây là ba má của tôi. Câu hỏi vừa rồi là có hàm ý thôi thúc xét nghiệm ADN hay sao? Nhìn gương mặt méo xệch của tôi, hình như cả hai rất khả dạ. Ôi, con trai mình đây mà, ông à. Ôi, trời ơi, coi cái mặt nó kìa. Vậy mà bữa lên báo chụp ngầu quá trời. Họ hàng ai cũng thiết tha. Phải vì lên báo chí thấy được cảnh này cho lại cho vô ô tìm trẻ lạc. Nguyễn Thái Đăng Sơn đi lạc vào hôm 28 Tết. Ai thấy cháu ở đâu thì nhắn cháu hãy đi luôn đi, đừng có về nữa. Nhà đang yên ổn đó. Ba má ôm nhau cười khoái chí, bỏ mặt thằng con trai đứng tần ngần giữa trời nắng. với giọng chút chối chang sẽ hong khô đi sự tủi thân này. Tôi lầm lũi lên lầu tắm rửa, quên luôn cả việc chào hỏi cánh cổng thân thương. Mặc kệ sự có két vừa vang lên, không đủ âm vang bằng tiếng lòng hiện giờ. Chứ nhà còn nghe văng vẳng điều cười đặc trưng của ba nữa. Tắm xong, tính ngủ một giấc cho lại sức, thì nghe mùi đồ ăn xộc lên mũi, không thể kiềm chế được, đành lò dò xuống dưới. Một mâm cơm thịnh soạn đã được bày ra, bà má đang đứng dưới bếp, nhìn tôi trìu mến. Khoảnh khắc tràn ngập tình yêu thương, khiến cho lồng ngực thổn thức không kiểm soát được. Đúng là chỉ có ba má mới thương mình vô điều kiện thôi. Đồ bà soạn để chút tiếp khách đó. Chà, ông chọc thằng nhỏ hoài. Ăn đi con, má biết nay về nên chuẩn bị sẵn đó. Có cái sáng sớm ra thì bên nội có khách tới, ba má phải chạy qua tiếp. Ăn đi rồi nghỉ ngơi, còn mấy ngày nữa là vô học rồi. Nè, đi quản trị có gì vui không? Dạ cũng bình thường hả. Hơi chán nhưng mà cảnh sát cũng đẹp. Với lại phần có công chuyện của thằng bạn nữa. À, có ai gửi lì xì cho con không ba má? Lớn đầu rồi mà lì xì cái gì. Vài năm nữa thì lại có vợ rồi, đi lì xì ngược lại cho con người ta đó. Thôi đừng có nhắc vợ con nghe con sợ lắm rồi. À, ý mày nói ba mày hả? Dạ miếng thịt muối này ngon ghê mà. Nuốt miếng thịt mà cứ sợ cái giá mút canh của má bà vô đậu. Nói chứ được ăn no, tinh thần phấn chấn hẳn ra. Lên lầu làm một giấc, chiều tối còn sang thăm thầy. Mùng 3 Tết thầy, mà hôm nay lại là mùng 4 rồi. Tôi thì đành Tết sư phụ vậy. Mà nhắc mới nhớ, không biết thằng Kha như thế nào rồi. Khoảnh khắc nó cầm cái tớt lên ngửi vẫn ám ảnh tôi từ nãy tới giờ. Chiều qua thăm hai bên nội ngoại, rồi đi đâu đó đi nghe con. Dạ con biết rồi. Chắc khoảng 5 giờ chiều con đi, rồi tối về đi thăm bạn bè luôn á. Mùng 4 Tết rồi con đâu. À, nếu con Vi có qua á, má nói con bận nha. Hẹn sáng mai đi chơi nghe má. Sáng sớm gặp có nói mà giờ lỡ cỡ quá. Nhà con nhỏ ở dưới nhà tôi mấy căn, nhìn xéo qua nhà ông hai. Tối nay qua nhà thầy chắc sẽ về muộn, cho nên đành hẹn dịp khác. Dắt xe ra cổng thấy chị Mai đang dọn dẹp phía trước, chắc chuẩn bị bàn ghế mùng 6 bán cháo lại cho học sinh đi học đây. Lâu rồi cũng không hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà Tám, giờ đang gấp nên cũng gật đầu chào lấy lễ cái đã. Mai sẽ dành thời gian qua hỏi han. Nhìn chị ta đã thay đổi hơn xưa rất nhiều, tôi cũng vui trong lòng. Ít nhất là vì mẹ mình mà đánh đổi những thú vui vô nghĩa, cũng đáng một chữ đạo lắm. Chạy xe vòng vòng qua thăm hai bên nội ngoại, thu nhập cũng gần 3 triệu. Tôi đành nhường sự may mắn lại cho anh em trong tộc, rồi đi sang nhà thầy. Mới 7 giờ tối, nhưng khu này vắng vẻ buồn hiu. Có cảm tưởng như đang ở Quảng Trị, gần nhà thằng Nghĩa vậy. Căn nhà quen thuộc hôm nay còn trang trí cả đèn lồng ở bên ngoài. Cổng mở hai cánh, tiếng nói cười rôm rã vang lên. Không biết ai đã treo đầy câu đối đỏ lên trên cây mận nữa. Thầy lớn rồi, leo trèo như thế nào được chứ. Con chào thầy. Con chào. À, sư mẫu mới về hả? Tụi con đi quản trị mấy bữa nay, nghe thầy gọi mới biết á. Ba mẹ con đang qua á. Ủa Sơn, mày tới nào vậy? Tao vừa vô là mày tới luôn đó. Bé Hiền đâu? Đang qua, tao gọi rồi. Chà, bữa nay sư mẫu về phải đãi tiệc chứ. Phải không sư mẫu? Cái thằng, qua đây á, tao coi vết thương đã lành chưa nè. Người phụ nữ mang bộ đồ lam, áo cổ trụ, chất liệu và kiểu dáng rất giống với Quỳnh Trang hay mặc. Từ từ xoay người lại, nhìn thằng Kha mỉm cười trìu mến. Cùng với đó là một chút ngạc nhiên, chắc nghĩ tôi là người lạ. Thằng Kha xưng bằng sư mẫu, chẳng lẽ nào chính là vợ của thầy hay sao? Người phụ nữ đoán chắc cũng ngoài 40, nhưng trông mặn mà rất cuốn hút. Đường nét trên gương mặt hiện rõ sự phúc hậu, nhất là điệu cười mỉm nhẹ nhàng, khiến cho người đối diện có cảm giác tin tưởng và an toàn. Thầy nãy giờ cứ ra phía sau, không nói lời nào. bất ngờ phẩy tay ra hiệu cho tôi sang đứng cùng. Thầy ơi, có chuyện gì thầy? Lần đầu tiên con thấy thầy khép nép như vậy đó. Người này là ai vậy? Ờ, là vợ của thầy đó. Hả? Là sư mẫu hả thầy? Con chưa nghe thầy nhắc tới bao giờ. Ừ, để con ra thưa sư mẫu. Khoan đã, ở đây, nó nhỏ nhỏ thôi. Bà ấy có dặn mà ta quên mất tiêu. Bây giờ về mới để ý là quên nấu súp. Con có biết chỗ nào bán không? Ra ngoài mua giúp thầy đi. Cứ nói là con biết bà về. Nghe ta nói vậy á, cho nên dành nấu để làm quà tặng cho sư mẫu nghe. Ừ, dạ rồi, để con ra ngoài tìm trên mạng coi sao. Sợ Tết nhất người ta không có bán á. Ừ, giúp thầy đi. Không á, thầy lên ngồi cùng với sư tổ sư tôn của con đó. Lên đâu thầy? Cái thằng này, lên bàn thờ chứ đâu. Không ngờ thầy oai phong lẫm liệt, một đời tung hoành như vậy mà cuối cùng cũng phải khuất phục trước vợ của mình. Nhưng mà chưa từng nghe thầy hay thằng Đạt nhắc về sư mẫu bao giờ. Gần mấy tháng trời ròng rã sang học đạo, tôi cũng không thấy người phụ nữ nào giảng lai. Giờ đột nhiên đùng đùng được diện kiến, làm sao mà không bất ngờ được. Mà đúng là sư mẫu đẹp thật, thầy quả là có phước. Nhưng thái độ lắm lét khi nãy có thể là phước bất trùng lai, quả vô đơn chí. Lén lén ra ngoài, khi sư mẫu còn đang nói chuyện gì đó với thằng Kha, thằng Đạt nãy giờ không thấy đâu, bé hiện chưa sang. Bây giờ chỉ còn tôi là cái phao cứu sinh của thầy mà thôi. Mở mấy cái áp đồ ăn lên, chỉ toàn bún mì là chủ yếu. Súp thường ngày đã hiếm người bán, nay còn đang Tết, như mò kim đáy biển vậy. Không ổn rồi, bây giờ mà không tìm cho ra, chắc thầy sẽ không còn lành lặn nữa. Khoan đã, hình như còn một người tôi bỏ quên từ nãy tới giờ. Alo Trang, nói qua nhà thầy mà qua chưa? À, đang tiếp bạn nè, chắc chút nữa mới qua được. Sơn qua rồi hả? Ừ, nè có chuyện này quan trọng. Chỉ cần làm theo thôi đừng có hỏi dài dòng. Một chút qua Sơn kể lại sau nha. Giang có biết chỗ nào bán súp không? Súp cho thầy. Nếu như mà đêm nay không có, sáng ngày mai rồi có thể thầy hưởng dương á. Ủa chứ Tết nhất mà Sơn nói gì ghê vậy? Chuyện gì không có giỡn nha. Ở mau Sơn còn tiếp bạn nè. Thì đó, Giang giúp Sơn tìm cho ra bằng được một tô súp. Súp gì cũng được, mang qua nhà thầy gấp nha. Nhưng mà bây giờ ai bán? Bình thường đã hiếm rồi. Ừ, giờ sau đây trời. À nhớ rồi, có một chỗ gần nhà Giang có bán á. Không biết Tết có mở cửa không? Có gì chút Giang gọi lại, mang qua nhà thầy luôn đúng không? Ừ rồi rồi, cảm ơn trước. Mạng sống của thầy nằm trong tay Giang đó. Đứng ngoài cổng đợi hơn 15 phút thì có ánh đèn xe rọi thẳng vào người. Nhỏ Giang xuất hiện với bộ dạng hớt hải. Thấy tôi liền đưa sang một bao ni lông còn nóng hổi. Ê, thầy bị sao vậy? Sao mua súp giờ này? Không, chuyện là vậy nè. Tôi thuật lại toàn bộ sự việc cho nhỏ nghe, cùng với cả lời phân tích về thân phận của sư mẫu. Không biết có liệu liên quan mật thiết tới bộ truyện hay không, nhưng thích ăn súp lại khá giống nhân vật Thảo chứ. Sư mẫu hả? Đúng rồi, chưa từng nghe thầy nhắc lần nào luôn đúng không? Thằng Đạt cũng vậy. Tự dưng vô trong thì gọi lại nói nhỏ. Sơn hoang mang nãy giờ thành ra lú lẫn luôn. Ủa mà Giang mua súp đâu hay gì? Sơn tìm suốt mấy cái app mà không thấy chỗ nào bán hết. Trời ơi, tìm đỏ mắt có ra đâu. Mai sau nhà cô Sương bên cạnh nấu nguyên một nồi lúc chiều cho con bé con ăn. Còn dư á, cho nên bí quá sang xin luôn. Chỉ có thịt bằm với chả hả? Không biết có hợp khẩu vị không nữa. Trời đất ơi, thôi bây giờ vô trong đi. Lỡ sư mẫu hay thầy có hỏi thì Giang nói như vậy nha. Đừng có thắc mắc, xong chuyện á đến hỏi thầy luôn cho đỡ hoang mang. Nếu mà đó là sư mẫu thiệt thì tụi mình phải diện kiến rồi ra mắt mới hợp tình hợp lý đó. Cả hai vội vã vào bên trong. Lúc thầy và sư mẫu đang ngồi chỗ phòng khách trò chuyện, thằng Kha chắc lên lầu rồi. Thấy bọn tôi, sư mẫu có vẻ rất ngạc nhiên. Thầy thì tủm tỉm cười khi liếc sang cái bọc ni lông nóng hổi trên tay của Giang. Nè, hai đứa con vô chơi đã. Tụi con tìm Đạt hả? Không phải đâu em. Đây là Đăng Sơn với Hương Giang, hai đệ tử mới của tông môn mà anh kể cho em nghe đó. À, hai đứa nhỏ căn mạng tuy không lớn nhưng mà tố chất trắng rỗi, quyết tâm, bản lĩnh kiên cường đấy đúng không? À, giỏi lắm. Ta nghe thầy nói rất nhiều về các con, nay mới gặp được. Nè, không cần phải lễ nghi gì cho rườm rà hết. Dạ, sư mẫu ơi, Nghe tin sư mẫu về á, thầy nói sư mẫu thích súp nên tự tay con làm, coi như món quà nhỏ. Sư mẫu ăn thử coi có ngon không. Trời ơi, anh nói là tụi nhỏ làm gì cho rườm ra, tội mấy đứa dễ sợ không. Thôi được rồi, để ta xuống bếp ăn luôn cho nóng. Nói thật chứ cũng đang thèm, đi gần cả năm nhớ cái hương vị đặc trưng này quá. Sư mẫu cầm bịch súp xuống bếp, thầy ngay lập tức đưa biểu tượng số 1 lên để tán thưởng bọn tôi, đồng thời xoa lấy xoa để cái vùng ngực như vừa mới trải qua một cơn thập tử nhất sinh. Anh à, đâu phải súp cua đâu, em không có ăn thịt băm được mà. Thôi chết rồi, thầy quên dặn mấy đứa rồi. Sư mẫu vừa dứt lời thì không khí bỗng dưng im bặt tới đáng sợ. Một con ruồi bay qua giữa khoảng không đầy ngột ngạt, đủ để nghe rõ tiếng vỗ cánh phầm phập, có lẽ y hệt như nhịp tim của thầy bây giờ. Sư mẫu mang tô súp từ dưới bếp lên, nhìn quanh một lượt rồi dừng lại trước mặt Giang. Súp ngon lắm con. Tôi khen con bé, sao ông lại thở phào vậy? Ai làm gì ông? Đâu có, tự dưng anh muốn thở vậy thôi. Ngon thì ăn hết đêm, mai mốt anh nhờ con bé nấu nữa. Thầy vừa nói vừa đá mắt ra hiệu với Giang, trong khi con nhỏ thì mỉm cười khiên cưỡng trên gương mặt méo xệch đi. Vì rõ ràng tô súp này là sinh của hàng xóm, cái vụ này mà lộ ra ngoài chắc bọn tôi cũng lên đường, chứ đừng nói gì là thầy. Ủa, chứ bà về hồi nào đó, sao không báo bọn tôi vậy? Ngoài sân rộn ràng tiếng cười nói, hình như có khách tới thăm nhà thì phải. Tôi với Giang vừa quay lại thì bắt gặp con bé Hiền với thằng Đạt đang cùng vào trong với bốn người nữa, trong trang phục rất giống như sư mẫu đang mặc. Liếc qua thấy Giang kẻ mỉm cười gật đầu chào hai cô chú đi trước, tôi cũng lấy làm lạ, không lẽ là người quen của nhỏ hay sao? Giang, ai vậy? Ba mẹ của bé Hiền á. Hả? Vậy chắc hai người kia là ba mẹ của thằng Kha rồi. Biết nữa, nhưng mà đoán là vậy. Nếu đi chung thì có thể lắm chứ. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 18 của bộ truyện ma Pháp Sư Học Đường, tác giả Ngọc Sơn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 19 của bộ truyện nhé.